Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 1019, quyết chiến hạ. Giang Nam tỷ, ngươi về sau ra tới vẫn là thêm chút tâm đi. Ta cũng không muốn mỗi một lần gặp phải ngươi, đều phải giúp ngươi xử lý những phiền toái này sự tình. Nhìn lên trước mặt thoáng cái biến thành cho bụi mọi người. Diệp Vô Thần lắc đầu. Ha ha ha, anh hùng cứu Mỹ không phải rất tốt sao? Nói không chừng, tỷ lập tức liền sẽ yêu mến ngươi đây. Song Nam nghe đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Ta thì đem ngươi đến nơi này đi. Có thể chứ, còn có mấy trăm mét mà thôi. Có thể, nhìn lấy đang xem điện thoại Song Nam. Diệp Vô Thần gật gật đầu. Thực, nói thật, Giang Nam tỷ vẫn là vô cùng bận bịu, làm Giang gia duy nhất con gái một, phải xử lý sự tình thật sự là rất nhiều. Đã như vậy tỷ tỷ đi. Nói xong, màu đỏ Ferrari một cái đột nhiên thay đổi. Nhanh chóng đi, 11 điểm, cũng không biết bọn họ nghỉ ngơi không có. Nhìn một chút điện thoại di động, lắc đầu, hôm nay, thời gian trôi qua còn thật nhanh. Một trong chớp mắt, thế mà thì đã đạt tới 11 giờ đêm. Tính toán, đi về trước đi. Sau cùng, lắc đầu, hướng về nơi đến đường đi qua. Hiu hiu hiu, tút tút tút, mà vào lúc này, từng tiếng âm thanh xé gió lên. Một cỗ màu đỏ Rolls Royce mạnh mẽ đâm tới, mang theo vô số cho bụi. Những thứ này người, làm sao lái xe nhanh như vậy? Vội vàng đi đầu thai nha. Nhìn lên trước mặt mạnh mẽ đâm tới Rolls Royce, Diệp Vô Thần không thể không đậu đen rau muống một câu. Hôm nay, đây là lần thứ mấy? Lần thứ hai. Chi chi xe cái TTT. Thế mà, tại Rolls Royce phía trước, một chiếc xe hàng lớn lại là theo chỗ ngoặt lao ra. Chân ga dẫm đầy, đối với Rolls Royce tiến lên. Cái này là muốn mưu sát tiết tấu sao? Nhìn lên trước mặt theo trong ngõ hẻm lao ra, đồng thời hướng về mình còn có màu đỏ Rolls Royce nghiền ép lên đến xe tải thời điểm. Diệp Vô Thần sắc mặt chấn kinh, thành thị thói quen, quá sâu, ca muốn về nông thôn. À, mà tại màu đỏ Rolls Royce bên trong, một đạo thiếu nữ tiếng thét chói tai âm truyền đến, nhanh chóng đảo quanh lấy tay lái. Đáng tiếc là, trước mặt xe tải khoảng cách nàng chẳng qua là chỉ có chừng 5 mét khoảng cách. 5 mét, coi như đánh như thế nào chuyển tay lái. Tốc độ nhanh như vậy tình huống phía dưới. Hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Không có khả năng tránh thoát. Bi kịch, ta còn không muốn chết. Nhìn lấy tại trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại xe tải. Lâm Khuynh Quốc sắc mặt triệt để trắng xám. Lần này, xong đời. Xú nha đầu, đi chết đi cho ta. Mà tại xe tải phía trên trung niên nam tử nhìn đến Lâm Khuynh Quốc tuyệt vọng sắc mặt thời điểm. Càng là cười lên ha hả, sắc mặt cười lạnh, không cho hắn tốt hơn. Hắn đồng dạng không biết để ngươi dễ chịu, xuống địa ngục đi, không tốt. Tại trước mặt Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, sắc mặt đã tuyệt vọng, nhắm đôi mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Bành, một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Vô số hạt bụi vẩy ra, thế nhưng là để Lâm Khuynh Quốc trong tưng tượng thống khổ cũng không có truyền tới. Cái này khiến sắc mặt nàng nghi hoặc, đôi mắt đẹp chậm chạp mở ra. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Lâm Khuynh Quốc nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm. Đôi mắt đẹp triệt để chấn kinh, làm sao có thể, quá mức thật không thể tin đi. Cái này nhất định là nằm mơ, ta còn không có tỉnh. Nhanh điểm để cho ta tỉnh lại. Trước mặt tại xe tải còn có chính mình Rolls Royce ở giữa. Lại có một vị mái tóc dài màu đen thiếu niên căng ra hai tay. Một cái tay định trụ một chiếc xe. Hoàn toàn dùng hắn khí lực đem hai chiếc xe cho triệt để ngăn trở cản lại. Một cái tay liền có thể để cho mình chiếc này có 80 trở lên vận tốc Rolls Royce dừng lại. Một cái tay liền có thể để một cỗ đồng dạng không kém hơn chính mình có nặng mấy tấn xe tải dừng lại. Cái này, giả đi, điều đó không có khả năng. Nhất định là giả, ta nhất định đang nằm mơ. Mà tại xe tải phía trên trung niên nam tử nhìn đến trước mặt thiếu niên thế mà một cái tay liền để hắn xe tải ngừng xuống tới thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Khác uổng phí sức lực. Ở trước mặt ta, ngươi tiến lên trước một bước đều không được. Mà tại trung niên nam tử ra sức nhấn ga thời điểm. Diệp Vô Thần lắc đầu. Tay phải vừa nhấc, nặng mấy tấn xe tải thì dạng này bị hắn cho nâng lên. Treo lơ lửng giữa trời. Bánh xe càng là không ngừng chuyển. Đều đã biến thành vô số tàn ảnh. Ta nói, mỹ nữ, có thể dừng lại không có. Sau cùng, nhìn về phía Rolls Royce bên trong Lâm Khuynh Thành. Diệp Vô Thần lắc đầu. Nói một câu, rất mệt mỏi. À, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Lâm Khuynh Quốc nghe đến. Bản năng dừng lại tốc độ xe. Trên mặt chấn kinh thật lâu không thể rút đi. Thiếu niên này, là giả đi. Một cái tay giơ lên một cỗ nặng mấy tấn xe tải. Ngươi để cho người khác cử tạ vô địch sống thế nào? Suy suy suy, mà để Lâm Khuynh Quốc càng thêm chấn kinh là xe tải bánh xe liền xem như bốc khói, đều không thể tiến lên một chút xíu. Như là thiếu niên này chỗ nói một dạng, ở trước mặt hắn, tiến lên là không thể nào. Bành, tay phải vung lên, mà trong tay xe tải lại là bành một tiếng ngã trên mặt đất. Lốp xe phá nát, vô số hạt bụi phấn khởi. Bành, mà tại xe tải phía trên trung niên nam tử bóng người lại là bành một tiếng ngã xuống. Kính chắn gió phá nát, xương cốt càng là răng rắc vang. Trong lúc nhất thời, triệt để không thể động đậy. Ngô Tiêu, tại sao là ngươi? Làm Lâm Khuynh Thành nhìn đến ngã xuống đất phía trên trung niên nam tử đến tột cùng là ai thời? Điểm, triệt để chấn kinh. Thế mà lại là mình tập đoàn trước cổ đông. Quá mức thật không thể tin đi. Lâm Khuynh Thành, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này bỉ ổi vô sỉ người. Ta nhất định muốn báo thù. Mà trên mặt đất Ngô Tiêu nhìn đến. Sắc mặt triệt để phẫn nộ. Chỉ lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm không cam tâm. Hừ, đó là ngươi gieo gió gặt bão. Trách không được ta. Lâm Khuynh Quốc nghe đến. Sắc mặt càng là băng lãnh. Chính ngươi quyết định biện pháp sai lầm. Vạch tội ngươi là toàn viên nhất trí thông qua quyết định. Cũng không phải là ta một người có thể quyết định sự tình. Ngươi trách ta. Ngươi biết ngươi sai lầm đến tột cùng tạo thành công ty nhiều ít tổn thất sao? Lâm Khuynh Quốc nghe đến. Sắc mặt càng là băng lãnh. Không có chút nào đồng tình nói chuyện. Nếu như không là nàng kịp thời phát hiện. Nàng công ty tuyệt đối phải nguyên khí đại thương. Mà bây giờ, tước đoạt gia hỏa này cổ đông vị trí. Không có đưa cho ngành tương quan xử lý. Đã là lớn nhất bạn tốt biện pháp giải quyết. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại là lấy oán báo ân. Lại muốn đưa nàng vào chỗ chết. Huống chi, tước đoạt khác cổ đông quyết định. Là toàn cổ đông nhất trí thông qua. Chẳng trách ai. Lâm Khuynh Quốc. Không nghĩ tới cái nha đầu kia lại có đẹp như thế một người tỷ tỷ. Mà ở bên cạnh Diệp Vô Thần nhìn. Đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Có điều, chuyện này, không có đơn giản như vậy nha. Sau cùng, lắc đầu, vẫn là kiến thức thiển cận nha. Hiu hiu hiu, quả nhiên, sau một khắc, từng chiếc xe cảnh sát xuất hiện. Hoàn toàn vây quanh ba người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.